Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 143, cho dưa hấu thụ phấn. Theo tháng 5 đến tháng 6 trong mấy ngày này, liên tiếp phát sinh làm cho người ta vui vẻ chuyện. Từ lần trước Nguyên Gia nắm Hứa Nam Chi thành công đi ra khỏi nhà về sau, lòng tin của nàng gia tăng thật lớn. Theo rời nhà 100m, lại đến 200m, 500m, một cây số. Nguyên Gia những ngày này, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bớt thời gian tới theo nàng luyện tập. Có đôi khi là sớm tới tìm, có đôi khi là giữa trưa đến, có đôi khi là chạng vạng tối tới. Tại Nguyên Gia đi cùng Cổ Vũ Hà, Hứa Nam Chi mỗi một lần thành công đều thiết thực chuyển biến thành tự tin của nàng, như là một cái bị vây ở trong nhà rất lâu tiểu cẩu đồng dạng. Mỗi làm chủ nhân lúc tan việc, chính mình liền không nhịn được cắn chủ nhân ống quần lẩm bẩm kêu muốn đi ra ngoài tản bộ. Hứa Nam Chi dĩ nhiên không phải tiểu cẩu, nhưng nghĩ muốn ra ngoài tâm tình lại một chút đều không so tiểu cẩu yếu. Mỗi lần ra ngoài luôn luôn so với lần trước đi được càng xa mới được. Hôm trước Nguyên Gia tới sớm, bởi vì buổi sáng có khóa, buổi chiều có hẹn trước, liền 6 giờ đi vào nhà nàng, theo nàng cùng ra ngoài, đi lên sườn núi cao hơn địa phương đi, cùng nhau xem mặt trời mới mọc. Hôm qua Nguyên Gia tới chậm, buổi tối 8 giờ mới đến Chi Tử nhà, sau đó hai người cùng đi ra khỏi gia môn. Dưới ánh đèn đường tản bộ, đèn đường là cái thứ tốt, dưới đèn đường người sẽ hình thành rõ ràng cái bóng. Nguyên Gia liền bồi Chi Tử dưới ánh đèn đường dùng tay tới chơi cái bóng trò chơi. Cùng nhau khoa tay chim nhỏ, con thỏ nhỏ, mừng rỡ nàng khanh khách cười không ngừng. Vô luận là đối Nguyên Gia vẫn là Chi Tử tới nói. Như vậy Nhật Tử tự nhiên là vui vẻ. Loại này mắt trần có thể thấy tiến bộ, ẩn chứa cự đại hạnh phúc cảm giác cùng thỏa mãn cảm giác. Tại Nguyên Gia không tại thời điểm, Hứa Nam Chi chính mình cũng sẽ thử nghiệm hướng mặt ngoài đi. Nhưng khoảng cách muốn so hắn tại lúc ngắn bên trên rất nhiều. Hơn nữa trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, đang chậm rãi nếm thử cùng dưới thói quen. Nàng đã có thể rất tốt ứng đối cảm giác này. Bất quá Hứa Nam Chi vẫn là càng thích cùng Nguyên Gia cùng ra ngoài. Mũ cùng khẩu trang thành nàng đi ra ngoài tiêu chuẩn thấp nhất. Hứa Nam Chi đối với người xa lạ vẫn tương đối kháng cự. Có đôi khi Nguyên Gia nắm nàng ở bên ngoài đường nhỏ bên trên tản bộ, cũng thường xuyên có thể gặp được cùng ở khu biệt thự hàng xóm. Mỗi khi lúc này, Chi Tử thân thể liền sẽ kéo căng, ánh mắt tránh né lấy người đi đường. Nếu như là chính nàng ở bên ngoài luyện tập, như vậy vừa nhìn thấy có người, liền giống như tiểu tinh linh đồng dạng nhanh lên chạy về trong nhà trốn đi. Đối với điểm ấy, Nguyên Gia tạm thời không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể thông qua không ngừng mà luyện tập tới lui vượt qua cùng thói quen. Lần trước thôi miên bên trong, Nguyên Gia vì Chi Tử cắm vào nhận thức mới, không cần đi để ý tảng đá, ánh mắt, nàng không phải là vì toàn nhân loại yêu thích mà tồn tại. So với đã từng trạng thái, Chi Tử trước mắt biểu hiện không thể nghi ngờ là tiến bộ cực lớn, làm nàng hoàn toàn không sợ người không thực tế. Nhưng thông qua này lần lượt luyện tập, Chi Tử một ngày nào đó sẽ thay đổi tốt. Bởi vì nàng tiến bộ thật vô cùng lớn, làm Chi Tử dưa hấu mở ra thứ nhất đóa màu vàng nhạt tiểu hoa nhi lúc. Tháng 6 đến, thời tiết này càng ngày càng nóng lên. Hủy hủy, người bình thường không muốn luôn tại mặt trời phía dưới phơi a. Đầu đều sẽ phơi bảo. Dương Hòa Mỹ theo trong tủ lạnh lấy ra buổi sáng làm tốt đậu xanh cát. Mùa hè tốt nhất nước chè chính là đậu xanh cát. Đậu xanh muốn nhanh chóng nấu nát lời nói, có thể dùng nồi áp suất đến nấu, nhưng cảm giác hơi kém một chút. Dương Hòa Mỹ tối hôm qua liền đem đậu xanh phao tốt. Mảnh hỏa chậm nấu rất lâu, đợi đến đậu xác tự nhiên bong ra từng màng về sau. Mò lên đậu xanh dùng sợi thô bố tinh tế lọc một lần. Cảm giác liền thực dày đặc, thực, cát, nếu như là dùng máy trộn bê tông đến đánh nát đậu xanh lời nói. Nấu ra tới cảm giác cũng không phải là loại này tự nhiên, cát, mà là biến thành, rán. Cảm giác giảm bớt đi nhiều. Đường tốt nhất là tuyển dụng mảnh đường. Nếu như là dùng bạch đường cát hoặc là đường hóa học lời nói, đồng dạng hương vị phải kém rất nhiều. Nấu thời điểm, dương hòa mỹ còn tăng thêm 2 mảnh trần bì. Thế là nấu đi ra có một phong vị khác, cùng mùa hè xứng nhất. Tự nhiên là dưa hấu ướp đá cùng ướp lạnh đậu xanh cát á. Nguyên Hủy ngồi tại bàn ăn trên ghế, bắp chân nhi huyền không lắc a lắc, chính mỹ tư tư đối phó trong tay dưa hấu đâu rồi. Miệng nhỏ hai bên đều nhiễm lên hồng hồng nước dưa hấu. Trên mặt bàn đặt vào một mảnh khăn tay, phía trên có mấy quả đen nhánh dưa hấu hạt. Trước mặt còn có một chén nhỏ mami mới vừa bưng cho nàng ướp lạnh đậu xanh cát. Ta không có phơi nắng à? Ca ca mới phơi nắng. Người ca ca đi đâu? Hắn xuống lầu vụng trộm hái chung cư chi tử hoa, nói muốn tặng cho chi tử tỷ tỷ. Ngoặc kép, Dương Hòa Mỹ im lặng, theo trong ngăn tủ lấy ra một cái mới giữ ấm hộp cơm. Múc một đại phần ướp lạnh đậu xanh cát. Mami, đây là cho ai ăn nha? Làm ngươi ca ca mang cho chi tử ăn. Đối với bệnh tâm lý, Dương Hòa Mỹ không có gì văn hóa, hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng thông qua nguyên gia miêu tả cùng nàng cùng chi tử 2-3 lần trò chuyện, nàng thực là ưa thích cái này, hướng nội, cô nương. Theo Dương Hòa Mỹ, đây là mà nói giang nam cô nương tính cách a, dịu dàng nhà ở, lại biết làm cơm, cỡ nào hảo con dâu. Theo xã hội phát triển cùng nhân tính giải phóng, như vậy cố gia nữ hài tử tỏ ra quá chân quý. Nếu là nguyên gia tìm cái yêu thích đi ba nhảy disco khắp nơi chơi bạn gái, Dương Hòa Mỹ mới không thích. Nguyên Hủy chính ăn dưa hấu đâu rồi? Ăn ăn có chút lo âu hỏi. Mami, hôm qua Thiên lão sư cho chúng ta phân dưa hấu ăn. Ta cùng Kiều Tam Tam không cẩn thận ăn vào đi thật nhiều dưa hấu hạt. Kiều Tam Tam nói chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta trong bụng liền sẽ dài ra thật nhiều dưa hấu, sẽ đem chúng ta cho ăn bể bụng. Ta nói dưa hấu nếu là sinh trưởng ở trong bụng lời nói, đó không phải là lại bị chúng ta ăn tiến vào nha. Ngoặc kép, Dương Hòa Mỹ không phản bác được. Làm gương tốt, cầm lấy một mảnh dưa hấu, cũng không phun tử, toàn bộ ăn vào bụng bên trong đi. Nguyên Hủy sợ ngây người, vội vàng ngăn cản nói. Mami ngươi không sợ bụng dài dưa hấu sao? Dài ngươi cái đầu, đợi ngày mai liền kéo ra. Tiểu khu bên trong chi tử hoa đã nở. Dựa theo ước định, nguyên gia làm hái hoa tặc, đem kia đóa dự định hảo chi tử hoa hái xuống, dự định một hồi đưa cho Hứa Nam Chi. Lúc về đến nhà, liền nhìn thấy lão mụ tải cho muội muội phổ cập khoa học, dưa hấu hạt vì cái gì sẽ không ở trong bụng nảy mầm. Ta muốn đi qua ngươi chi tử tỉ tỉ nhà, ngươi có đi hay không? Nguyên gia rửa cái mặt, thay đổi sạch sẽ quần áo. Đương nhiên đi, y ca. Nguyên Hủy từ trên ghế nhảy xuống tới, chạy đến ban công đi tìm mèo. Dương Hòa Mỹ đem chuẩn bị xong giữ ấm hộp cơm đưa cho Nguyên gia. Cái này dẫn đi cho chi tử ăn. Ta đây đâu? Phòng bếp còn gì nữa không? Không có, đều cất vào đến rồi. Mỗi ngày ăn, ngươi còn ăn cái gì nha? Ngoặc kép, tốt a, từ khi có muội muội về sau, nguyên gia địa vị liền bắt đầu hạ xuống, lại có bạn gái về sau, địa vị thậm chí cũng không sánh nổi tiểu phì miêu. Nguyên gia ước lượng đo một cái hộp cơm, bên trong phân lượng thật nhiều, chi tử khẳng định một người ăn không hết, kia vừa lúc có thể theo nàng cùng nhau ăn. Vừa nghĩ như thế, không phải là lão mụ dụng tâm lương khổ, đồ vật đều lấy được về sau, Nguyên gia cùng muội muội liền cùng đi Chi Tử nhà. Biết hắn muốn tới, Hứa Nam Chi liền tại cửa ra vào 50 mét nơi bóng cây dưới thạch ghế dài ngồi chờ hắn. Nhìn thấy Nguyên gia xe chậm rãi lái tới, Hứa Nam Chi đứng dậy, nàng xuyên một thân mét màu trắng váy, đầu bên trên mang theo cọng lông mũ, mặt bên trên mang theo khẩu trang, ánh mắt lại đã mở to mấy phần, ánh mắt ôn nhu bên trong mang theo mừng rỡ, lẳng lặng mà nhìn Nguyên gia đến phương hướng. Nguyên gia tại bên người nàng dừng hẳn xe, thò người ra đi qua mở cửa xe kế bên tài xế. Xe bên trong cười gọi nàng một tiếng, đồ ngốc, trời nóng nực đâu rồi, mau vào. Bởi vì không ra khỏi cửa nguyên nhân, Chi Tử bình thường rất ít ngồi xe, hơi có vẻ vụng về lên xe. Nguyên gia thò người ra tới giúp nàng đem dây an toàn buộc lại. Sau đó lại cầm một chút nàng tay, sờ sờ nàng cái trán, thật nóng, người sắp bị phơi bị cảm nắng đi. Chi Tử lắc đầu, đem khẩu trang kéo xuống, nói, sẽ không a, nơi nào lại phơi không đến mặt trời, ta cũng là mới vừa ra tới. Tỷ tỷ, Nguyên Hủy từ sau tòa toát ra cái đầu nhỏ đến, sau đó tay bên trong còn cầm một đóa Chi Tử hoa. Nha, này là ta ca ca đưa ngươi tín vật đính ước nha. Hứa Nam Chi thoáng cái đỏ mặt, lại đem khẩu trang cho kéo đi lên, mũ cũng kéo thấp hai phần, chỉ lưu một đôi mắt to xinh đẹp ở bên ngoài. Còn tức giận trắng Nguyên gia một chút, bất quá vẫn là đầy cõi lòng mừng rỡ nhận lấy Nguyên Hủy trong tay kia đóa Chi Tử hoa. Hai tay dâng, cũng không nói chuyện, ánh mắt tinh tế đánh giá đóa này Chi Tử hoa, còn kéo xuống khẩu trang nhẹ nhàng hít hà. Nàng thực yêu thích, cái gì tín vật đính ước a? Hủy Hủy ngươi chưa nói lung tung. A, không phải ngươi vừa mới dạy ta nha. Ta vừa mới chỉ là lấy một thí dụ, xe hơi chút hướng phía trước khai mở, liền đến Chi Tử nhà. Nguyên gia phanh lại xe, quay đầu hỏi Chi Tử, có hay không muốn ở chung quanh đi dạo một chút? Chi Tử nhẹ gật đầu. Đối với ngoại giới, nàng đã chẳng phải e sợ, cũng không phải là muốn 100 mét, 200 mét, 500 mét chậm như vậy, chậm khuếch trương phạm vi, làm đến cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, kỳ thật càng xa phạm vi cũng là không có quan hệ. Tại xe bịt kín hoàn cảnh bên trong, có Nguyên gia bồi tiếp, rất là an toàn, nàng mang theo khẩu trang cùng mũ, cũng không sợ nhìn thấy xe bên ngoài người đi đường. Nguyên gia liền nổ máy xe, chậm rãi từ từ tại khu biệt thự bên này mở ra. Đối với chính mình chỗ ở, Chi Tử hiểu rõ cũng không nhiều, cũng chưa từng đến rời nhà như vậy xa địa phương đi qua. Nàng giống như chỗ ngồi phía sau Ika như vậy, lặng yên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cách cửa kính xe, nhìn thế giới bên ngoài. Cảnh sắc ở sau lưng nàng chậm rãi lui lại, Nguyên gia đặt vào nhu hòa bài hát, điều hòa không khí nhiệt độ cũng rất thích hợp, như vậy ngắm phong cảnh rất là nhàn nhã, vòng quanh khu biệt thự gạt cái vòng, chờ Chi Tử thích ứng về sau, Nguyên gia lái xe đến bên ngoài, con đường này tại Thái Hồ một bên, có thể nhìn thấy rộng lớn Thái Hồ, đối với ở lại nơi đây bình người thường mà nói. Vô luận là Thái Hồ, vẫn là đường cái, vẫn là người đi đường, vẫn là xe, đã sớm nhìn phát chán. Nhưng đối với Chi Tử tới nói, đây hết thảy đều tỏ ra như vậy mới lạ. Nhìn thế giới bên ngoài, Chi Tử tinh thần cao độ tập trung. Chuyến này kỳ diệu hành trình hao tốn một giờ, liên tiếp lặp lại đi dạo ba vòng mấy lúc sau, Chi Tử mới có hơi mệt mỏi dựa vào trên ghế ngồi ngủ rồi. Đợi nàng mở mắt ra tỉnh lại thời điểm, xe đã đứng tại cửa nhà. Về đến nhà a, tỉnh ngủ không? Cảm giác ngủ rất lâu rất lâu. Chi Tử rất là hưng phấn. Chuyến này đi dạo xuống tới, nàng đối với ngoại giới nhận biết lại đề cao một đại tầng. Chờ nghỉ hè thời điểm, chúng ta đi tự giá du. Ca ca, ta đây đâu, ta cũng phải đi. Ở phía sau tòa nằm ngáy o o Nguyên Hủy, nghe được nghỉ hè muốn đi chơi, lập tức tinh thần, cầm đồ vật trở lại phòng bên trong. Nguyên gia đem đậu xanh cát đem ra, múc một bát cho Chi Tử uống. Chi Tử lấy xuống cọng lông mũ cùng hình tượng khẩu trang. Thanh tỉnh không khí thổi tới mặt bên trên, cảm giác rất là thoải mái. Lại uống một ngụm Dương Hòa Mỹ nấu đậu xanh cát, liền càng cảm giác hơn thoải mái. Chi Tử lần sau có thể thử một chút không mang khẩu trang hoặc là mũ. Nguyên gia đề nghị, hiếm thấy, Chi Tử đối với Nguyên gia đề nghị biểu thị ra bác bỏ. Không muốn tương đương, tại sao vậy? Dù sao chính là đừng á tương đương, Chi Tử không muốn để cho tảng đá xem thấy chính mình. Không chụp mũ cùng khẩu trang bộ dáng, liền cho hắn xem liền tốt. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, người khác chưa từng khen qua nàng đẹp mắt, như vậy nàng cũng chỉ đem này phần đẹp mắt lưu cho Nguyên gia xem. Buổi chiều mặt trời mãnh liệt, Nguyên gia chạy tới Chi Tử gian phòng nghỉ mát, Nguyên Hủy cũng tới học vẽ tranh. Chi Tử thành nàng giáo sư mỹ thuật, tay bắt tay dạy nàng họa mèo. Chỉ tiếc Hủy Hủy họa mèo thiên phú không đủ, họa heo nhưng thật ra vô cùng có một bộ. Hủy Hủy, người heo họa đến thật tốt. A, ta họa chính là mèo nha. Tìm được vấn đề về sau, Chi Tử liền không cho Hủy Hủy vẽ y ca, mà là chính mình họa một con mèo ra tới, làm Hủy Hủy chiếu vào họa. Nguyên gia buồn cười nhìn hai tỷ muội đang vẽ tranh. Hắn kéo màn cửa sổ ra, nhìn về phía cửa sổ mái hiên nhà bên cạnh chim én ổ. Bốn con chim én nhỏ sinh lớn lên rất nhanh. Này hơn nửa tháng đến, cái đầu trưởng thành rất nhiều. Nhỏ nhỏ chim én ổ đều có chút chen không được. Nguyên gia chiêm chiếp đùa vài tiếng, con én nhỏ nhóm liền giống như xem đầu ngốc tựa như cúi đầu lườm hắn hai mắt. Cái này khiến Nguyên gia bị đả kích. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, viện tử ánh nắng liền rút đi. Chi Tử mang theo Nguyên gia cùng nhau tới nhìn nàng dưa hấu. Dưa hấu thật là tốt nuôi sống chủng loại. Tại chiếu cố dưa hấu mầm sinh trưởng trong mấy ngày này, Chi Tử cũng từ đó bị hấp thu tới không ít lực lượng đâu. Nàng mong đợi nhất sự tình chính là này 10 cây dưa hấu nở hoa kết trái, mọc ra vừa to vừa ngọt dưa hấu. Vừa nghĩ tới Nguyên gia giống như chưa bát giới ăn dưa hấu tựa như bộ dáng, Chi Tử đã cảm thấy chờ mong. Dưa hấu toàn bộ sinh trưởng chu kỳ đại khái khoảng 3 tháng. Theo cuối tháng 4 gieo hạt đến hiện tại, đã nhanh 2 tháng thời gian. Trong 2 ngày này, 10 cây dưa hấu đều đã bắt đầu mọc ra màu vàng nhạt tiểu hoa. Nguyên gia theo nàng cùng nhau nghề nông. Bách Khoa nói, dưa hấu đầu một cái dưa là không muốn. Cái này cách gốc rễ tương đối gần, muốn bóp rơi. Chi Tử kinh nghiệm phong phú nói xong, giống như thật như là một vị thâm niên nông dân trồng dưa đồng dạng. Vì loại hảo những này dưa hấu, nàng thế nhưng là phí không ít tâm tư đâu. Vậy ngươi như thế nào còn không bóp rơi đâu? Nguyên gia ngồi xổm xuống, đẩy ra dưa lá, quả nhiên thấy chút điểm như vậy nhỏ dưa hấu. Đỉnh đầu còn mọc ra tiểu hoa. Ta không bỏ được bóp. Chi Tử rất là buồn rầu, cảm thấy như vậy bóp rơi lời nói, tựa hồ thật là tàn nhẫn đâu. Ta giúp ngươi. Nguyên gia thuần thục, đem những này đầu dưa bấm một cái lần, mở bàn tay tâm thời điểm, bên trong nằm hạt đậu tương như vậy lớn nho nhỏ dưa. Như thế nào, ta làm việc tốc độ rất nhanh a. Nguyên gia còn rất đắc ý. Chi Tử ai nha một tiếng, đau lòng đoạt lấy hắn trong tay tiểu dưa, chụp hắn một chút, không nghĩ để ý đến hắn. Dưa dây leo giống như cũng cần tu bổ một chút mới được. Một viên dưa nhiều nhất 2 cây dây leo là đủ rồi. Nhiều dinh dưỡng không đủ, dưa hấu liền không đủ ngọt. Ta biết nha, vậy làm sao không tu bổ đâu. Ta không bỏ được cát, ta giúp ngươi. Tại Chi Tử đau lòng ánh mắt hạ, Nguyên gia lại tàn nhẫn đem dưa hấu dây leo tu bổ một lần. Thật là quá hư, mọc ra dưa hấu không cho ngươi ăn. Ngươi biết làm sao chia hoa được cùng hoa cái à? Nguyên gia hỏi, biết nha, hứa dưa hấu đẩy ra lá cây. Chỉ vào một cái đóa hoa vàng hạ mang dưa. Đây là hoa cái, nếu như chỉ có hoa không có dưa lời nói. Chính là hoa đực, ngươi còn rất chuyên nghiệp. Kia là tương đương hừ tương đương, không thể không nói. Trồng vài cọng dưa hấu, cho chi tử mang đến rất mạnh lòng tin. Làm nàng biết, kỳ thật nàng cũng có thể làm tốt hơn nhiều rất nhiều chuyện. Vậy ngươi cho chúng nó thụ phấn sao? Viện tử bên trong có bướm nha, hẳn là không cần thụ phấn đi. Chi tử hơi ửng đỏ hạ mặt, học qua sơ trung sinh vật nàng, tự nhiên biết thụ phấn là cái loại này xấu hổ ý tứ. Bướm, chi tử theo nguyên gia ánh mắt nhìn, y ca ngay tại bắt bướm đâu rồi. Trong khoảng thời gian này nó đến nhiều lắm, viện tử bên trong bướm cùng chuồn chuồn đều sắp bị đuổi hết. Chi tử, ngoặc kép, xem ra trông cậy vào bướm cùng chuồn chuồn hoặc là tiểu ong mật thụ phấn là chỉ không hơn. Hơn nữa dưa hấu vốn cũng không nhiều, tùy ưu tính cũng đại, không tốt nắm giữ, vậy phải làm thế nào? Chi tử khổ não nói, ta dạy cho ngươi, nguyên gia cười hắc hắc. Ngồi xổm xuống, hái được một đóa hoa đực, đem dư thừa cánh hoa bóp rơi, chỉ để lại hoa văn, sau đó nhẹ nhàng mà đối với hoa cái cỏ, cỏ a cỏ, phấn hoa liền thành công rơi xuống phía trên. Chi tử đến, chúng ta cùng nhau cho dưa hấu thụ phấn. Nguyên gia nhiệt tình mời nói, cùng da mặt dày nguyên gia khác biệt. Hứa nam chi đồng học hiện tại đỏ mặt giống cà chua tựa như. Nữ hài tử sao có thể làm loại này sự tình đâu. Ta, mới, không, muốn, hứa dưa hấu che mặt chạy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN